Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thứ 189 chương thích khách, xe ngựa đỉnh cùng người trong xe ngựa một thở dài tự kỳ. Một buồn nôn vẫn đạp xe ngựa vách tường, Cao Trạm đem cánh tay của mình, đối với trên người một hồi bốc lên một mảnh nổi da gà tỏ vẻ thập phần bất. Đắc dĩ. Đây là nghe thấy một tự kỳ cuồng khoe khoang sau này phản ứng. May mà năm đó phó đại ca sức chịu đựng hào. Không giống hắn bây giờ như vậy. Bị buồn nôn thẳng phiên mát. Ai, mỹ nhân lại thở dài. Một bên thở dài, một bên lệch qua mã trên mui xe. Nắm bắt bị trói ở xe ngựa đỉnh ăn vạt. Hướng trong miệng tác, bốn tiểu đồng mỗi người như không thấy được. Trong xe ngựa vụ ẩn căn bản là không thấy được. Nếu không lại muốn đánh nhau, mỹ nhân kia ăn vặt ăn ngấy, liền từ mã trên mui xe xuống, sau đó chui được trong xe ngựa. Không bao lâu, xe ngựa liền kịch liệt hoảng khởi đến, Cao Trạm mục trừng khẩu ngốc, nếu không phải hắn biết tiểu trại chủ tính tình, tuyệt đối sẽ cho rằng trong xe ngựa hai người kia ở làm cái gì tiểu hài tử không thể nhìn biểu diễn. Đuổi xe ngựa tiểu đồng như trước diện vô biểu tình. Kỳ thực ba tiểu đồng cũng không có phản ứng. Cao Trạm dựng thẳng tai nghe thấy. Quả nhiên cái gì đâu nghe không được. Liền nghe đến bọn họ ở muộn thanh đánh nhau. Cao Trạm không tự chủ được thở dài. Sau đó nhìn phía trước. Làm bộ cái gì đâu không nghe thấy. Không biết đánh bao lâu. Động tĩnh rốt cuộc yên tĩnh xuống. Vụ ẩn nổi giận đùng đùng thanh âm nhớ tới. Đây là lão tử xe ngựa. Lão tử hạt châu mua. Mỹ nhân kia đạo, ta dẫn theo một đống, nhưng xài hết, làm sao bây giờ, Cao Trạm mắt trợn trắng, kia bốn như vậy hội sống qua ngày tiểu đồng đều là thành khỏa cho người ta. Mỹ nhân kia chỉ sợ là thành túi cấp, nếu như trên người hắn còn có, đó mới gọi quái sự, quan lão tử đánh giám, vụ ẩn ở sơn trại dẫn theo mấy tháng, khác không học được, lời mắng người trái lại học không ít. Đi đi đi, đừng quấy rầy lão tử đi ngủ, mỹ nhân kia cũng thấy ra. Ngươi chính là đố kỵ ta lớn lên Mỹ. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nếu như gọi tiên tôn biết, tất nhiên lại muốn trị tội ngươi. Ngươi cũng đừng quên, nhân gia là sư huynh của ngươi đâu. Đến, đối sư huynh cười một cái, lão tử muốn đánh ngươi. Vừa mới nói xong, trong xe ngựa quả nhiên liền nhớ tới oanh oanh liệt liệt tiếng đánh nhau. Xe ngựa vách tường bị đụng thùng thùng vang, Cao Trạm đã theo vừa kinh ngạc khiếp sợ đến hoàn toàn chấn định. Quá trình này bất quá cũng là nửa nén hương công phu. Hắn tiếp tục ngồi ở tiểu đồng bên cạnh, chống má ngủ gật, có một tiểu đồng trèo đến mã trên mui xe, đem mặt trên bị kéo bọc một lần nữa chỉnh lý hảo. Cột chác, mới lại xuống, trong xe ngựa kia đánh hảo một trận tử người luôn luôn yên tĩnh không có động tĩnh. Ngay Cao Trạm muốn ngủ thời gian, đột nhiên xe ngựa một trận, theo từ bên trong bay ra một người, trong xe ngựa truyền đến vụ ẩn thanh âm, lão tử chờ ngươi ngủ đã lâu, cút đi ngài, đem người đánh ra đi sau này, hắn vội vàng ló đầu phân phó, mau mau mau, đuổi xe ngựa, đừng làm cho hắn lại đuổi tới chúng ta, tiểu đồng cũng chỉ là tượng trưng tính rút hai cái roi ngựa. Bất quá tác dụng tịnh không quá lớn, vụ ẩn căm giận nói, nhất định là thiên tôn nhượng vụ âm qua đây. Lão tử mỗi lần nhìn thấy hắn, đô muốn đánh hắn một trận. Họ Cao, ngươi xem chiếu gương đồng nói hắn lớn lên Mỹ thời gian. Ngươi nghĩ không muốn đánh. Này, Cao Trạm gãi đầu, hắn đâu hảo trả lời. Vạn nhất người nọ liền trốn ở phụ cận chưa đi đâu. Vừa nhìn chính là công phu hảo. Hắn nếu như nói lung tung nói, bị người một trưởng đánh chết, làm sao bây giờ, Cao Trạm quyết định còn là không muốn trực tiếp trả lời hảo. Chỉ là hướng phía vụ ẩn cười, công tử sư huynh, chân chính là một có ý tứ người, vừa dứt lời. Liền nhìn thấy vừa mỹ nhân kia, hưu, một chút liền nhảy trở về. Trực tiếp ngồi xếp bằng tới mã trên mui xe, cười hì hì nói với Cao Trạm, vậy ngươi nói. Ta lớn lên có đẹp hay không? Cao Trạm trừng mắt, mỹ nhân kia lại nói. Ngươi nếu như dám nói ta lớn lên không đẹp, đào ngươi con ngươi xuyến vòng cổ ước cao chạm vội vàng nói. Mỹ, tiên sơn đệ nhị Mỹ. Mỹ người biến sắc, tại sao là đệ nhị Mỹ? Ngươi bắt nạt bản tiên ở không tiếp thu tự có phải hay không? Đệ nhị cũng không phải là đẹp nhất ý tứ. Ta nhìn hai tròng mắt của ngươi là không muốn. Cao chạm nói, đệ nhất Mỹ, kia, vậy khẳng định là tiên tôn A. Vụ ẩn ló đầu, thân thủ đẩy cao chạm một chút. Đạo, nói rất hay, hắn dám đào ngươi nhãn cầu. Lão tử liền đoá đầu hắn uy sói hoang ai. Xe ngựa đỉnh Mỹ nhân thở dài. Các ngươi đô là người xấu. Các ngươi đều là đố kỵ ta Mỹ, nói. Dơ lên gương đồng, đối cái gương tả chiếu hữu chiếu. Tả sờ hữu sờ, thường thường phát ra một trận cảm khái. Bản tiên chủ không uổng công tiên chủ tên. Quả nhiên là đẹp nhất, tiên tôn. Sau đó hắn hướng phía cao chạm hừ lạnh một tiếng. Tiên tôn tính cái gì? Nhìn tới nhìn lui, còn là ta đẹp nhất nha, cao chạm tay chống má. Mắt nhìn nịnh hót luồng, một câu nói cũng không nói. Trong xe ngựa Vu Ẩn cũng là cười lạnh một tiếng. Không đáp lời, mỹ nhân kia mắt quét một vòng, nhìn kia bốn tiểu đồng đạo. Sư đệ nha, sư huynh lúc ra cửa đâu? Ngại mấy thứ này vướng bận, một cũng không mang, ra sau này mới biết bọn họ hảo. Ngươi có mấy, quân hai cấp sư huynh, được không nha, không có cửa đâu, Vu Ẩn tung một câu nói, tiếp tục ở bên trong ngủ, mỹ nhân nếu như muốn đi vào, hắn ngay cửa đá, kiên quyết không cho vào đi, hạt châu kia, mỹ nhân lại nói, kia tay lại đang xe ngựa đỉnh trong cái bọc sờ, lấy ra một bánh ngô, phủng ở trong tay nghiên cứu một chút, không biết là vật gì. Bắt đầu cúi đầu gặp mơ siêu, không cho, Vu Ẩn lại trả lời một câu. Ai, ngươi chính là đố kỵ ta Mỹ, mỹ nhân vừa ăn. Vừa nói, nhân ra dẫn theo một ngụm túi, còn là dùng châu mang ra. Thế nhưng rất nhanh sẽ không có cao chạm vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Liền cẩn thận hỏi, dùng châu mang một ngụm túi. Thật là rất nhiều, sao có thể rất nhanh sẽ không có đâu. Nghe thấy vấn đề này, mỹ nhân đột nhiên thật dài thở dài, vẻ mặt phiền muộn, đạo, này thế tục gì đó thực sự là nhân gian mỹ vị. Chỉ trách ta mang hạt châu quá ít, nếu không, thế nào nhanh như vậy dùng xong? Ách cao chạm hỏi, ăn một bữa cơm một viên hạt châu. Mỹ nhân gật đầu, ở trên đường uống một chén thủy, đều phải hạt châu, ở một đêm thượng, cũng muốn hạt châu. Rất nhanh thì xong rồi, Vu Ẩn cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, ngu ngốc, mang thiếu đi, kỳ thực hắn cũng không biết tiểu đồng dẫn theo bao nhiêu. Dù sao hắn đói bụng khát mệt nhọc có người hầu hạ hắn là được. Khác hoàn toàn mặc kệ. Đến bây giờ, Vu Ẩn đô kiên định cho rằng, bọn họ có tiền có hạt châu, là bởi vì tiểu đồng mang hơn, tiểu đồng cũng xác thực mang hơn. Bất quá tiểu đồng nếu so với hắn hơi chút hội tính một ít. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ cầm hạt châu hỏi lão bản. Có thể hay không ở hai trễ. Có lần đầu tiên thành công, bọn họ liền thi hội tham tiếp theo đổi cái địa phương. Thương lượng có thể hay không ở tam trễ tứ trễ. Sau đó phát triển đến hỏi có thể hay không cấp ăn. Hoặc là dùng phòng bếp, trừ bọn họ ra mang hạt châu nhiều. Còn có cái nguyên nhân chính là bọn họ chậm rãi học được tiết kiệm. Này đương nhiên là mỹ nhân này không biết, kỳ thực chính là đến bây giờ. Mấy tiểu đồng cũng không biết cao chạm là thế nào đem hạt châu làm xong như vậy có thể mua đồ bạc. Cao chạm nghe thấy mỹ nhân kia lời, không tự chủ được thở dài. Vu Ẩn tự cho là hiểu lắm, bắt đầu giáo huấn mỹ nhân, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi chính là ngu xuẩn. Còn tự cho là rất là thông minh, ngươi không biết đi, người nơi này, một viên đại hạt châu là có thể cấp rất nhiều người, mỹ nhân lập tức cúi đầu. Hỏi, thế nào cấp, Vu Ẩn suy nghĩ hạ, nói, ngươi lấy đông tây đem hạt châu đập khai, một người phân một điểm, dĩ nhiên là có thể mua rất nhiều thứ cao chạm. Ai, tại hạ một người địa phương lúc nghỉ ngơi. Cao chạm liền nhìn thấy mỹ nhân kia theo một tiểu đồng chỗ đó đoạt một viên hạt châu phủng. Đi tới ven đường, tìm mau thạch đầu, đối hạt châu bắt đầu đập khởi đến. Vu Ẩn còn ở bên cạnh dạy hắn. Sử điểm khí lực, cao chạm, ai, nói cái gì chưa nói. Yên lặng đi qua một bên, nghỉ ngơi đi, đập hạt châu không thành công. Mỹ nhân lại bị Vu Ẩn một trận cười nhạo. Sau đó Vu Ẩn qua đây kéo cao chạm. Họ cao, ngươi qua đây đập, mỗi lần ngươi là thế nào đập bể. Bản công tử cũng không thấy ngươi đập quá. Hôm nay ngươi liền bộc lộ tài năng cho hắn nhìn nhìn. Gọi hắn không kiến thức. Cao chạm, ai, bị kéo qua đi, mỹ nhân còn bắt tay Lý Thạch Đầu đưa tới trước mặt hắn đâu. Cao chạm không tiếp, chỉ là khom lưng đem hạt châu cầm lên, phóng tới bên miệng dùng sức thổi thổi. Sau đó lại lấy tay áo dùng sức lau sát, đem hạt châu sát cọ cọ lượng, liếc nhìn tiền hai tuyệt sắc công tử liếc mắt một cái. Giấu hạt châu kia đi về phía trước đi, công tử, các ngươi chờ một chút. Lập tức quay lại, sau đó hắn tìm được một nhà hiệu cầm đồ. Tiến vào, không bao lâu, hắn phủng một phen bạc vụn đi ra, hướng mỹ nhân trong lòng một tống. Nói, những thứ này là đổi, có thể mua rất nhiều thứ ăn, Vu Ẩn rắc hai cái mắt. Hỏi, không phải muốn đập bể phân cho rất nhiều người. Cao chạm nhìn hắn một cái, nói, không phải, là muốn ở hiệu cầm đồ đổi thành bạc vụn. Như vậy mới có thể phân cho rất nhiều người đổi rất nhiều thứ, Vu Ẩn gãi đầu. Nửa ngày không nhịn được nói. Ghét, phiền toái như vậy, sau đó bỏ xe ngựa đi ngủ đi. Mỹ nhân còn phủng bạc không hiểu ra sao. Đâu đập, có phải hay không mỗi lần đô muốn đi đâu đập bể mới được. Cao chạm thở dài, cùng hắn giải thích nửa ngày. Mới để cho Mỹ nhân mơ hồ minh bạch, hạt châu không đập bể. Là bị đổi thành những bạc này. Cao chạm nghĩ khởi hắn mới ra hiện thời gian, bị đói tội nghiệp bộ dáng, liền nói, ngươi lần sau nếu là có hạt châu, ngươi liền cầm hạt châu đi chỗ đó loại cửa tiệm tiền treo cái kia bài tử cửa hàng Lý đi đổi. Nhớ đổi số lượng chỉ có thể so với trong tay ngươi này đó nhiều. Không thể so với này đó thiếu. Nếu như thiếu, khẳng định chính là hố ngươi, mỹ nhân nhìn cao chạm. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, họ cao, ngươi theo bản tiên chủ đi, bản tiên chủ lớn lên như thế Mỹ, ngươi lúc nào cũng ngày ngày nhìn, thật tốt. Vu Ẩn mãnh theo xe ngựa vươn đầu, nghĩ Mỹ, họ cao là lão tử người, đã sớm đúng rồi, họ cao, đâu cũng không chuẩn đi. Cao chạm đối Mỹ nhân than buông tay, nói, công tử không cho, xin lỗi à, Mỹ nhân còn muốn khuyên bảo. Vu Ẩn vừa giận đạo, Vu Âm, ngươi cái gì đều phải cùng lão tử cướp có phải hay không? Ta phải về Kim Châu nói cho tiên tôn, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Kia Vu Âm mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, rất nhanh đem bạc vụn hướng trong lòng tác, hiếm lạ, bản tiên chủ hiện tại có bạc, còn sợ ngươi phải không? Nói, nhẹ nhàng nhảy tới xe ngựa đình, đạo, lời nói thật nói cho ngươi. Tiên tôn truyền lời hồi Chiêu Diêu Sơn, bản tiên chủ thế nhưng phụng mệnh qua đây nhìn ngươi, ngươi cho là ngươi đuổi được đi ta. Nghĩ đến Mỹ, Vu Ẩn hướng trong xe ngựa một nằm bò, nói, muốn làm sao thì làm, dù sao biệt đến phiền lão tử cao chạm cùng mấy tiểu đồng hỗn cùng một chỗ. Chính là hiếu kỳ hỏi lung tung này kia, tiểu đồng không nhịn được nói, họ cao. Chúng ta ở đang muốn cấp công tử cùng tiên chủ chuẩn bị cơm chiều. Ngươi đừng đến đáng ghét, cao chạm không có biện pháp. Cũng chỉ có thể ngồi trên xe ngựa đằng. Hắn là ăn trực, không thể gọi người không kiên nhẫn. Trong xe ngựa chỉ lộ ra Vu Ẩn một chân. Cao chạm hướng Lý Thấu Thấu. Hỏi, công tử, phía trước chính là Lật Thủy Thành. Chờ đến Lật Thủy Thành, là không phải chúng ta liền muốn bố trí ổn thỏa xuống. Lật Thủy Thành là nơi nào? Vu Ẩn hỏi, cao chạm nói, Lật Thủy Thành liền là của Bắc Cống một phụ thuộc thành A. Tự nhiên còn là thuộc về Bắc Cống hoàn cảnh Lý, Vu Ẩn nói thẳng câu. Không được, còn muốn đi về phía trước, cao chạm liếc nhìn màn xe. Thăm dò nói, công tử, còn muốn đi A, lại đi, chúng ta liền đi đến Tây Xiển biên giới. Nghe thấy biên cảnh hai chữ, Vu Ẩn hỏi. Biên cảnh, ý của ngươi là, chúng ta nếu như lại đi, liền muốn đi mặt khác một quốc gia. Đúng vậy, kia trên người của ngươi kia văn thư, có thể đi Tây Xiển không thể? Vu Ẩn lại hỏi, có thể a, Cao Trạm nói, chỉ cần là cùng Thiên Vũ thiết lập quan hệ ngoại giao chỗ. Này văn thư đô dùng được, thế là Vu Ẩn lập tức liền hạ quyết định. Vậy chúng ta đi Tây Xiển. Còn Khiêu Khởi chân bắt chéo, nói, sẽ tìm cái sơn trại, đi chặn sơn trại vương đi. Cao Trạm phát hiện, này tiểu trại chủ quả nhiên bất là cái gì mơ hồ. Tối thiểu, hắn vẫn luôn biết mình muốn đi đâu. Hắn rõ ràng chính là ở Thiên Vũ xung quanh kỳ quốc biên cảnh nội lắc lư. Chẳng lẽ, hắn còn tính toán đem xung quanh này kỳ quốc gia biên cảnh đô náo thượng một náo. Cao Trạm tùy Vu Ẩn một đường hướng Tây, Ngô thì cũng là một đường theo hướng Tây. Ngô vừa mới còn đang trở về đuổi trên đường, phó tranh này một trận cũng không công phu gì thế bận tâm khác. Dù sao chiến sự càng khẩn yếu, cùng Hạ Lan từ một trận chiến, song phương cũng không được hảo, xem như là huề nhau. Bất quá, Hạ Lan từ hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, hơn nữa hẳn là mò lấy phó tranh chiến pháp. Nếu không phải phó tranh sớm đã làm hai tay chuẩn bị, chỉ sợ là muốn ăn thiệt, là vì, thế hòa truy kích chiến lược vẫn chưa dùng tới. Đối mặt thế tới rào rạt Hạ Lan Từ, phó tranh vì để tránh cho ngoài ý muốn, bắt đầu một lần nữa bộ binh, kỵ binh doanh hiện tại có bao nhiêu người? Phó tranh một bên nhìn xa bàn, một bên hỏi, hồi tướng quân, kỵ binh doanh hiện tại có hơn 4.000 một điểm. Còn có Kim Châu đưa tới 3.000 con chiến mã, bất quá đã điều chỉnh 500 thất đến kỵ binh doanh. Bây giờ còn lại 2.500 thất, phó tranh lược cũng trầm tư. Đạo, đem còn lại chiến mã sắp xếp kỵ binh doanh, theo bộ binh hàng ngũ chung chọn 2.500 người sắp xếp kỵ binh doanh. Hạ Lan từ lần này dựa, là của bọn họ kỵ binh hùng hậu, đảo là chúng ta bất ngờ. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền chặn của nàng ưu thế, là tướng quân, chiến mã sắp xếp kỵ binh doanh, kia đương nhiên là muốn giữ trước kỵ binh tác dụng, phó tranh suốt đêm bài binh, chính là vì nhượng mỗi chiến đội cũng có thể mang đến điều kiện tốt nhất hiệu quả. Ngày kế, song phương lại lần nữa khai chiến, phó tranh tọa trấn lều lớn bày mưu nghĩ kế, không ngừng có tín binh đến hội báo mới nhất tình hình chiến đấu. Bây giờ cục diện chính là phó tranh sở liệu, mà Hạ Lan từ kia phương lại là sứt đầu mẻ chán. Cao quý xinh đẹp lại tư thế oai hùng hiên ngang công chúa điện hạ Ninh Thanh Tú đẹp đẽ. Ở lều lớn chung đi tới đi lui, ngóng trông tướng sĩ có thể truyền đến tin tức tốt. Hạ Lan từ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Bắc Cống tướng sĩ bởi vì liên thất 3 tòa thành trì. Sĩ khí ngã xuống nghiêm trọng. Căn bản không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. Hạ Lan từ qua đây, làm chuyện thứ nhất chính là cổ vũ sĩ khí. Kết quả trận chiến mở màn thất bại, bây giờ quân đội lại là nhiều chỗ nguy cơ. Điều này làm cho Hạ Lan từ trong lòng thập phần lo lắng. Lúc này Hạ Lan từ chính cầm lấy một tín binh vạt áo. Ngữ khí lo lắng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi nói phía đông nam hướng đi đánh lén đội ngũ. Ngược lại làm cho phó tranh người cấp đánh lén. Tín binh gật đầu, chính là, công chúa, chúng ta đi trước đông nam người. Cũng chỉ có mười mấy người trốn trở về, Hạ Lan từ cắn răng. Ta kỵ binh doanh, phó tranh, chính giận, thình lình đại trượng lại lần nữa bị người sốc lên. Công chúa, Thiên Vũ binh lực không biết sao. Trong một đêm gia tăng rồi phân nửa, chắc diện công kích bị nghẹt, mà chính diện đối kháng. Đối với chúng ta tựa hồ bất lợi, Hạ Lan từ buông ra tín binh tay, thân thủ xốc lên lều lớn rèm cửa đi ra ngoài, không bao lâu nàng lại chết trở về. Đạo, truyền lệnh xuống, triệt binh trọng trình, Bắc Cống bị ép triệt binh lui về phía sau, kinh thành ngóng trông tin tức tốt cáo già lập tức nổi trận lôi đình. Cái gì, thất công chúa là thế nào nghĩ? Vì sao triệt binh, bệ hạ? Thất công chúa nguyên vốn định đánh lén, bất quá bị đối phương xé rách, tổn hại một chút binh tướng, tướng sĩ sĩ khí bị đả kích, thất công chúa không muốn các tướng sĩ bạch bạch chịu chết. Liền triệt binh trọng trình, cũng không phải là vô tội triệt binh, cáo già đâu thèm này đó, hắn hiện tại duy nhất muốn nghe đến, chính là thắng lợi. Bắc Cống liên thất nhiều tọa thành trì, trong triều một mảnh hỗn loạn, Bắc Cống cùng Vinh Thừa Đế trưởng chính trong lúc tình hình thập phần tương tự. Đều là trường kỳ an nhàn kết quả, một khi chiến sự phát sinh, ứng đối thượng liền khiếm khuyết rất nhiều. Cáo già mấy năm nay, duy nhất quan tâm liền là của mình ngai vàng có hay không ngồi vững vàng. Nếu như phát hiện có cái nào hoàng tử uy hiếp được chính mình, sẽ gặp cực lực chèn ép. Bây giờ chiến sự khởi, liền luống cuống tay chân, trong triều có thể sử dụng đại thần hoặc là lão, hoặc là trẻ tuổi, hoặc là chính là góp đủ số. Hậu cung tranh đấu lợi hại kết quả chính là, cả triều đều là thân thích, đâu để chống, liền tranh nhau hướng đâu tắc người, đảng cần người thời gian, một đô không dùng được. Hạ Lan Từ vừa mới bố hoàn binh, nhắm hai mắt ở lều lớn ánh mắt, cả đầu đô là của phó tranh tên, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nào liền biết hắn hội đánh lén đâu, chẳng lẽ quân luôn có đối phương gian tế. Trước khi xuất chiến, nàng còn riêng hỏi thăm qua phó tranh, cũng nghe một chút hắn thiếu niên lúc chuyện, nhưng kia dù sao cũng là chuyện trước kia, bây giờ người này thế nhưng để đó không dùng ở nữ đế hậu cung. Chắc hẳn sớm đã dưỡng tôn quý lười nhác, sao đột nhiên thượng chiến trường, còn như vậy dũng cảm. Đối với Bắc Cống hao tổn binh tướng một chuyện, đương nhiên là có thể coi là ở phó tranh trên đầu. Hạ Lan Từ càng nghĩ, cảm thấy nếu như phó tranh chưa trừ diệt, chỉ sợ Bắc Cống thật đúng là tới nguy cơ lúc, bây giờ chiến sự cùng Bắc Cống bất lợi, nhưng phó tranh rõ ràng chính là định liệu trước, loại trạng thái này hạ, bất kể là tướng sĩ còn là trong lòng nàng, đô thừa nhận rồi áp lực thực lớn, như vậy chạm đi xuống, Bắc Cống tựa hồ thảo không được bao nhiêu tiện nghi, vừa nghĩ như thế, Hạ Lan Từ ngày càng cảm thấy. Chỉ có diệt trừ phó tranh, đối phương mất chủ tướng, nàng mới có phần thắng. Muốn biết, Hạ Lan Từ là ở cáo ra trước mặt nhận chỉ, lập thề, nếu như không đem Thiên Vũ quân đuổi ra Bắc Cống hoàn cảnh. Nàng liền không trở về kinh đô, bây giờ trạng thái, Hạ Lan Từ trong lòng áp lực ngày càng đại khởi đến. Người tới, Hạ Lan Từ đột nhiên lên tiếng, truyền Chu tiên sinh qua đây. Bản cung có việc cùng hắn thương lượng. Chu tiên sinh là Hạ Lan Từ công chúa trong phủ dưỡng mưu sĩ. Như vậy đánh tiếp, Hạ Lan Từ cảm thấy sự tình không ổn. Phó tranh nhàn lúc cùng người khác tướng sĩ thương lượng mới nhất tình hình chiến đấu. Hạ Lan Từ hôm nay đột nhiên triệt binh. Đương nhiên là ngờ tới đánh tiếp nàng không có phần thắng. Bất quá, tiếp được đến chắc hẳn nàng hội điều chỉnh chiến lược. Bây giờ Bắc Cống đội ngũ sĩ khí tổn hao nhiều, chắc hẳn bọn họ đã ở tìm cách trọng chỉnh sĩ khí. Mà chúng ta muốn làm, chính là thừa dịp thắng truy kích, đánh Hạ Lan Từ trở tay không kịp, làm cho nàng không có điều chỉnh thời gian, theo thuộc hạ biết. Hạ Lan Từ đến trước là theo cáo già làm bảo đảm. Bây giờ này tình hình chiến đấu, nàng lúc trước bảo đảm thế nhưng uy hiếp được bản thân nàng lợi ích. Không biết nàng có thể hay không chó cùng rứt dậu làm những thứ gì chuyện hư hỏng ra, phó tranh. Nhìn kia tướng lĩnh liếc mắt một cái, cười cười nói, mặc kệ sẽ làm ra cái gì đến, cuộc chiến này hay là muốn đánh, nếu như nàng bất đánh, kia tiện lợi ai của chúng ta đánh, vẫn thương thảo đến tối. Phó tranh mới phân phát mọi người người, chuẩn bị nghỉ ngơi, một thân binh đánh thủy qua đây. Tướng quân, đừng xem, cột rửa chuẩn bị nghỉ ngơi đi, phó tranh gật gật đầu. Biết, Ngô Thuận, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, bản vương không cần ngươi lại hầu hạ. Ngô Thuận nhìn hắn một cái. Cũng không nói, sau đó chạy đến bên ngoài gác. Không bao lâu, phó tranh ra, nhìn thấy hắn còn đang, đây là trong quân đại doanh, nhiều binh lính như thế ở đây. Đi nghỉ ngơi, Ngô Thuận không có biện pháp. Đành phải gật gật đầu đến phía sau trong lều nghỉ ngơi. Phó tranh hô khẩu khí, sau đó cởi áo giáp, thu thập một chút liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ bất quá trong đầu có việc, dù cho nằm xuống hắn đầu óc cũng không dừng, nên nghĩ cái gì còn là nghĩ cái gì, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Thực sự mệt nhọc, liền mơ mơ màng màng khởi đến, bên ngoài là trạm gác giao tiếp ban thời gian, nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng là muốn đổi một đổi. Mơ hồ nghe thấy có người xốc lên màn đi đến, Phó Tranh trong lòng biết, nhất định là kia Ngô Thuận không yên lòng, lại qua đây nhìn, hắn thật sự là khốn chặt, nghe được đến động tĩnh, bất quá thân thể nhưng không nghĩ động, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái Ngô Thuận sao đứng ở đầu giường bất động. Sau đó hắn liền nghe đến một chút xì sắt vị đạo. Dù sao cũng là trong quân người. Hắn tự hồ nghe đến lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Tuy thanh âm rất nhẹ, hắn lại nghe rõ ràng. Bỗng nhiên mở mắt đồng thời, tay hắn đã bắt được cối hạ chuôi kiếm mơ siêu trong quân sông thích khách. Trong nháy mắt kinh động xung quanh, 6-7 danh mặc ở thiên vũ quân phục thích khách đã bị toàn bộ đánh gục. Bắt sống đến kia một, không đợi câu hỏi, liền tự sát mà chết. Quân y đang cấp Phó Tranh băng bó vết thương. Bất ngờ thích khách, đặc biệt ở lúc này điểm, không ai nghĩ đến, tướng quân, Phó Tranh sắc mặt có chút trắng bệch, bận rộn một ngày cũng không sao, nguyên bản ngủ sẽ không hảo, còn đụng phải 7-8 cái võ nghệ cao cường thích khách. Gọi hắn thể lực tiêu hao đích thực ở lớn một chút. Hắn khoát khoát tay, truyền lời của ta, đối ngoại liền nói trong quân tới thích khách, bất quá vẫn chưa thực hiện được. Không thể để cho Hạ Lan Từ biết hợp ý của nàng. Không duyên cớ thay Bắc Cống dài quá sĩ khí tướng quân kia. Vết thương của ngài, Phó Tranh cười với hắn cười. Đạo, hành quân chiến tranh, một điểm nhỏ thương không coi là chuyện gì, chính thay hắn băng bó quân y nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu không nói chuyện, đãi những người khác lo lắng tướng lĩnh mỗi người tản ra sau này. Quân y mới nói, vương gia. Làm phiền ngài đem quần áo cởi ra, còn có một sự thương không thanh lý đâu, Phó Tranh ngượng ngùng biểu tình. Nhìn hắn một cái, làm phiền Điền đại phu, nói, liền hút khí chậm rãi cởi ra mặc áo, ở cánh tay cản trở dưới nách, sớm đã máu tươi nhễ nhại. Điền đại phu cúi người xuống, nhìn kỹ liếc mắt một cái, nói, vương gia, vết thương này, hình như có độc. Phó Tranh sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền cười hỏi, chẳng lẽ còn có Điền đại phu giải không được độc? Điền đại phu nghiêm túc nhìn, khác độc lão phu giải không được, này độc lão phu trái lại có biết một hai, chắc hẳn bọn họ cũng là tới cấp, tìm không được cái khác độc đến giải. Bất quá, vương gia, này nếu như giải độc, chỉ sợ ngươi hội nằm thượng mấy ngày, vì sao? Phó Tranh hỏi, bây giờ chiến sự đương cấp. Nằm không được, Điền đại phu nói thẳng, bất ra ngày mai, thương thế kia sử sẽ gặp hư thối. Cho nên, trước được nạo chỗ này vết thương, mới có thể bôi thuốc. Phó Tranh gật đầu, nhưng là phải dùng dược hôn mê. Kia liền không cần, điểm này đau, ta còn thụ. Điền đại phu nhìn hắn một cái, vương gia thế nhưng nói cười. Phó Tranh cười nói, bệ hạ năm đó vì bản vương, sinh con đau đô thụ. Điểm này đau, xem như ta nên tụ đi. Đúng rồi, việc này bất luận kẻ nào không được bẩm báo bệ hạ. Nếu có người vi phạm, lúc này lấy quân pháp xử trí, trong quân chủ sổ sách nội ánh nến. Một đêm chưa diệt, Ngô vừa mới trải qua bôn ba sau, cuối cùng cũng chạy tới doanh địa, nhìn thấy Phó Tranh thời gian hắn sửng sốt hạ. Tướng quân, ngài sắc mặt thế nào như thế tái nhợt? Thế nhưng thân thể khó chịu, còn là Ngô Thuận bọn họ không hầu hạ hảo. Bất quá tối qua ngủ không ngon mà thôi, Phó Tranh thuận miệng nói một câu. Liền chuyển hướng đề tài, hướng phía sau hắn nhìn, liền ngươi một người trở về. Cao Trạm đâu, Ngô thì thế nào không với ngươi một khối trở về. Ngô vừa trở về một ngụm nước cũng không uống liền tới đây. Tướng quân, Cao công tử nói cái gì đâu không trở lại. Ta cùng Ngô thì khó khăn mới đãi đến cơ hội muốn cho nàng trở về. Kết quả hắn nói cái gì? Hắn muốn đi theo cái kia cái gì công tử? Không muốn trở về đến, Phó Tranh sửng sốt, vừa mới muốn đứng lên, lại tác động vết thương. Hắn liền ngồi chưa động, không có khả năng, bọn họ bao nhiêu năm sau này lần đầu tiên gặp mặt. Cao Trạm còn khóc nói muốn hồi Kim Châu. Không có khả năng hắn theo một không biết đâu nhô ra người sau này. Sẽ không nghĩ hồi Kim Châu. bọn họ còn nói hảo đằng chiến sự kết thúc, liền cùng nhau hồi Kim Châu. Ngô vừa mới có chút cấp, tướng quân, thuộc hạ dám lừa ngài sao? Ta nghĩ nghĩ ha, suy nghĩ hạ, Ngô vừa mới vỗ đùi, nói, ta nhớ ra rồi, cái gì, Phó Tranh có chút cấp, ngươi trái lại nói nha. Ngô vừa mới vội vàng nói, Cao công tử nói, hắn hiện tại theo vị công tử kia, là tả tướng đại nhân làm việc, hắn nói hắn bây giờ bắc cống chiến sự, mặc kệ Cao công tử có ở đó hay không, vị công tử kia đô hội nghĩ biện pháp khơi mào chiến tranh. Hắn nói bây giờ tình hình không rõ, hắn đối vị công tử kia mục đích cũng không rõ ràng lắm. Hắn không thể hồi Kim Châu, hắn còn hoài nghi, vị công tử kia hạ một chỗ, còn có thể có họa loạn việc, hắn muốn đi theo, còn nói sợ tướng quân ngài cùng bệ hạ không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn muốn vẫn theo, muốn nhìn một chút có phải là hắn hay không nghĩ như vậy, Phó Tranh biểu tình có chút lăng. Nửa ngày tay hắn nhẹ nhàng gõ bàn mặt, trong miệng nói câu, nguyên lai, hắn là vì ta cùng bệ hạ. Ngô vừa mới liếc hắn một cái. Gật gật đầu, ta nghe Cao công tử lời, chính là cái này ý tứ, nói nếu như hắn bất theo, vạn nhất chỗ đó có chuyện gì, ngài cùng bệ hạ lại muốn lo lắng phí lực cha, nói không chừng còn cha không được, hắn nói đó là một cơ hội ngàn năm một thuở, hắn không thể trở về. Tướng quân, ta cùng Ngô Thị Đô khuyên, kết quả hắn chính là không trở lại, chúng ta cũng không thể ngạnh đến, hắn nói đối. Phó Tranh đột nhiên mở miệng, đây đúng là cái cơ hội ngàn năm một thuở, dù sao có thể đạt được một người tín nhiệm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà hắn đã làm tới một bước này, nếu để cho hắn trở về, chính là lãng phí hắn trước chuẩn bị, chỉ là... lại muốn vất vả hắn ở bên ngoài màn trời chiếu đất. Ngô vừa mới không biết thế nào đáp lại. Tướng quân, vậy bây giờ, hắn nhượng ngươi hồi tới đưa tin. Phó Tranh hỏi, nguyên bản hắn là nhượng thuộc hạ đô trở về. Thuộc hạ cảm thấy một mình hắn, còn đối với mới có năm, không yên lòng, liền cùng Ngô thì thương lượng về trước tới báo tin. Thuận tiện nhìn nhìn bước tiếp theo thế nào định đoạt. Tướng quân ngài xem ơ siêu. Phó Tranh gật gật đầu, các ngươi làm như vậy rất tốt, bây giờ Bắc Cống hỗn loạn, muốn tìm truyền tin người cũng không dịch tìm được, mà Cao Trạm bên người lại có hội huấn bồ câu người. Chỉ có người một nhà hồi tới báo tin nhất thỏa đáng. Bất quá, chỉ sợ còn muốn vất vả ngươi lại chạy trở về, cùng Ngô thì cùng nhau bảo hộ Cao Trạm, nếu như có chuyện gì, còn có thể tương hỗ chiếu ứng, ngươi trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại khởi hành, là tướng quân, thuộc hạ nhất định cùng Ngô thì bảo vệ tốt Cao công, Phó Tranh bị thương một chuyện. Đối ngoại cũng không tiếng vang, chỉ nói trong quân gặp thích khách, bị người phát hiện, kỳ danh tiếp khách liền xử quyết, cũng không nhân viên thương vong vừa nói. Hạ Lan từ khí đập đông tây, một đám phế vật, rõ ràng đô tiến vào, còn có thể thất thủ. Chính nàng cũng biết thời cơ không đúng, bất quá. Chính là bởi vì thời cơ không đúng, mới có thể làm cho Phó Tranh trở tay không kịp khó lòng phòng bị. Ngay lúc đó thuốc độc nếu là có thể đổi một loại. Chẳng sợ bị thương một chút xíu hắn đô rất không được mấy ngày. Vội vội vàng vàng dưới, lấy có thể tìm được, hiệu quả dĩ nhiên là không đạt được, cơ hội lần này mất đi, nghĩ có lần thứ hai không dễ, có lần đầu tiên. Kia Phó Tranh phòng vệ tự nhiên sẽ kín rất nhiều, chân chính lỗi thất cơ hội tốt, Vu Âm tìm được Vu Ẩn, tin tức này tự nhiên cũng đi qua bay trên trời bồ câu truyền đến Tương Khanh trong tay. Hắn một bên triển khai tín, vừa nói, Vu Âm cuối cùng cũng tới, hai người ở một khối tóm lại hội nhiều, chỉ là biệt đánh nhau mới tốt tiểu đồng đáp, tiên tôn yên tâm, dù sao trường ấu có khác. Thiếu tôn tự nhiên cũng là biết được, tiên chủ lại thế nào, cũng là thiếu sư huynh. Tương Khanh cười nhạt, đánh nhau mới tốt, bất đánh nhau, thế nào xem náo nhiệt. Tiểu đồng cúi đầu không nói. Tiên tôn nếu muốn xem náo nhiệt, kia còn là đánh nhau đi, ai kêu tiên tôn thích đông tây cùng người ta bất đồng đâu. Đúng rồi, Tương Khanh đột nhiên lại nói, đẳng hai ngày này bên này sự sau khi xong. liền chuẩn bị uy máu đi, là thiên tôn, tiểu đồng đứng lên. Tiểu nhân tức khắc liền đi chuẩn bị, chỉ là thiên tôn, bây giờ không phải Tây Châu tướng phủ, sợ hồi có ý định ngoại việc, thiên tôn xác thực đảng không được. Tương Khanh liếc hắn một cái, đạo, đảng không được, đi đi, tiểu đồng thi lễ, là thiên tôn, Tương Khanh thân thủ. Thủ qua tay biên tạo hình hoàn thành cầm thân, thân thủ đi xuống vừa sờ, lẩm bẩm, đàn này, nên được rồi, bình phương ở trên đùi, mở ra tế hộp, đi trừ lượng chế hảo dây đàn, có chút kéo lên căng thẳng, bệ hạ, còn cần lại thêm chặt một ít, thất quốc bất thống, đại dự không thu, bệ hạ cũng khó hồi, cho nên, bệ hạ hay là muốn gấp rút mới là nha tiên tôn. Một tín đồng xuất hiện ở cửa, biên thành có tín, Tương Khanh ngẩng đầu, phó tranh tử, tín đồng lắc đầu, thật là thanh vương điện hạ tin tức, chỉ là cũng không phải là tin người chết, chưa chết đến nói cái gì nói, Tương Khanh tiếp tục. Vòng quanh dây đàn, tín đồng đứng không nhúc nhích, đạo, thanh vương điện hạ chưa chết, bất quá bản thân bị trọng thương, vài ngày trước bị Bắc Cống phái thích khách đánh lén đắc thủ. Bây giờ đang dưỡng thương, việc này bệ hạ có biết? Tương Khanh hỏi, hồi tiên tôn, bệ hạ cũng không biết việc này, nghĩ đến là thanh vương điện hạ không muốn nhượng bệ hạ lo lắng. Riêng chưa cùng bệ hạ thông báo, đã bệ hạ không biết. Kia liền đừng làm cho nàng biết được, Tương Khanh lược vừa nghĩ. Đạo, Bắc Cống còn trông chờ phó tranh đánh xuống. Hắn hiện tại không thể chết được, thanh vương điện hạ tuy bị thương. Bất quá trong quân đi theo quân y đảo là có chút bản lĩnh. Nói là giải độc, bây giờ cũng không lo ngại. Chỉ là người hay là muốn tao một chút tội, tiểu đồng đáp. Chỉ cần không ảnh hưởng chiến sự là được. Nếu như hắn bị thương nặng làm lỡ chiến sự, này sẽ không rượu, Tương Khanh hơi suy nghĩ một chút. Đạo, sau đó ngươi đi tìm dược đồng, nhượng hắn bị một chút dược, phát hướng biên thành, muốn chết. Cũng không nhượng hắn lúc này từ Bắc Cống bất bát, hắn liền không chết được là tiên tôn. Tiểu nhân này liền đi, phó tranh đương nhiên là sẽ không để cho Ngụy Tây Đường biết hắn bị thương. Một chuyện, hắn lại hạ lệnh, người ngoài cũng không dám truyền tin hồi Kim Châu. Ngụy Tây Đường cho tới bây giờ cũng không biết việc này. Phó tranh tín đảo là như thế, chỉ bất quá hai ngày này chữ viết đại không như lúc trước. Nhượng Ngụy Tây Đường cảm thấy hắn có chút ở có lệ nàng. Nếu không chính là thờ ơ, nếu không, viết một tay chữ tốt thanh vương điện hạ sao liền viết như vậy tự liền cho nàng ký qua đây. Vì thế, Ngụy Tây Đường tỏ vẻ thập phần không vui, còn riêng hồi âm lên án một phen. Phó tranh nhìn thấy tín sau này, chân chính giờ khóc giờ cười, chữ viết không dễ nhìn nàng cũng không cao hứng. Trong lòng lại là có chút cao hứng, nàng với hắn yêu cầu càng nhiều, liền là càng để ý hắn, càng là chứng minh kỳ thực nàng với hắn thập phần quan tâm. Bằng không, sao có thể để ý tự xấu tuấn, chỉ bất quá, lần sau lại viết lúc, liền nỗ lực làm cho mình viết càng đẹp mắt một chút mà thôi. Chỉ là, hắn xương sườn phía dưới cùng cánh tay vị trí đô bị thương. Không được khí lực, thế nào viết? Cũng không như trước đây coi được, suy nghĩ hạ, liền tìm cái lý do nói hắn nhàn lúc dương cung thời gian. Bởi vì nhiều ngày chưa luyện, mất tiêu chuẩn, kết quả bị thương thủ đoạn, cho nên tự mới viết không tốt, Ngụy Tây Đường nhìn kia tín, cũng không biết nói cái gì, sao cứ như vậy ngốc đâu. Này hảo hảo, còn là dẫn binh chiến tranh người, sao liền làm cho mình bị thương thủ đoạn. Nói ra, nhiều mất mặt a, cấp phó tranh trả lời thư, sau đó đi nhìn hai vật nhỏ, mặt nhi vừa mới hồi cung, đang cùng vô minh đối đánh, như cũ bị đánh bay ra ngoài, bất quá rất nhanh bò dậy lại xông tới, so sánh với trước vẫn bay ra ngoài cảnh tượng, bây giờ đã có thể quá mấy chiêu lại bay, a, lại một lần ở Ngụy Tây Đường trước mắt bay ra ngoài. Phi ở không trung mặt nhi còn cùng Ngụy Tây Đường nói. Mặt nhi cấp bệ hạ đụng. A a, đầu Ngụy Tây Đường thở dài. Luyện đi, Ngụy Hồng Y tình cờ đã ở. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường vội vàng liền đứng lên. Thấy qua bệ hạ, hoàng tỷ không cần đa lễ. Đứng lên đi, Ngụy Tây Đường nhìn về phía chính trên mặt đất đùa Hàn Tiêu. Liền khom lưng hỏi, Tiêu Nhi, tiểu Hàn Tiêu ngẩng đầu, thủy mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn lên càng tượng Hàn Khúc nhiều hơn chút. Tỷ tỷ, Hoàng Thái Hậu cùng Ngụy Hồng Y vội vàng qua đây sửa đúng. Ôi Tiêu Nhi, đây cũng không phải là tỷ tỷ, đây là Hoàng gì gì. Gọi bệ hạ, nói cho bệ hạ thỉnh an, đứa nhỏ còn là quá nhỏ. Học sẽ không, nhìn thấy thuận mắt toàn bộ kêu tỷ tỷ. Vài ngày trước mới gọi Ngụy Hồng Y không nói gì đâu. Nhìn thấy sở hữu nữ tử đô gọi mẹ, nhìn thấy sở hữu nam tử đô kêu cha. Thực sự là đem Hàn Tiêu khí muốn đánh hắn, chủ yếu vẫn là quá nhỏ, phân không rõ người tướng mạo, cho nên liền rối loạn bộ. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi khó có được cũng không ngủ. Lung lung lay lay cùng vịt con tựa được, đuổi theo Hàn Tiêu chạy. Bây giờ hai người đã có thể một mình đứng đi rồi. Chỉ bất quá, đi mệt liền hội hướng trên mặt đất ngồi xuống. Kiên trì không được bao lâu mà thôi. Hai vật nhỏ thực sự là hảo ngoạn thời gian. Nhìn thời gian liền cảm thấy vừa đáng yêu lại đẹp. Nhịn không được nghĩ nhiều ôm ôm mơ siêu tiểu Hàn Tiêu bị hai người bọn họ truy chỉ chạy. Một bên chạy một bên còn gọi. Nương, nương, nương, chỉ biết nói đơn giản tự. So với Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi hơi nhiều. Hoàng tỷ hôm nay sao dỗi đến trong cung đến? Ngụy Tây Đường ở bên cạnh nói với Ngụy Hồng Y oán trách. Ngụy Hồng Y cười nói, bệ hạ có điều không biết, ta là ngày ngày dỗi, chỉ là có đôi khi hắn náo người, đi không được liền không có cách nào. Biết bệ hạ mỗi ngày vội vàng chính sự, mẫu hậu ở trong cung sợ là có chút tịch mịch, liền muốn ở đến đi vòng một chút. Trùng hợp vài ngày trước phu quân cũng nói như vậy, ta đương nhiên phải nhiều đến kỷ tranh, Hoàng Thái Hậu ở bên cạnh đáp. Biết mấy người các ngươi đô hiếu thuận, ngươi nha, cũng đừng cưỡng cầu, có thời gian liền mang theo Tiêu Nhi đến trong cung đến vui đùa một chút. Bồi bồi ta này lão bà tử, nếu như không có thời gian, liền bận chính các ngươi đi, bệ hạ tuy nói bận rộn, bất quá, nàng cũng còn là sẽ đến bồi trẫm. Đặc biệt tranh nhi đi Bắc Cống sau, nàng tới liền càng cần. Ngụy Tây Đường cười nói, mẫu hậu lời này gọi trẫm xấu hổ, trẫm ngày sau càng muốn nhiều đến mới là. Hoàng tỷ, người như có thời gian, liền cũng nhiều bồi bồi mẫu hậu. Ngụy Hồng Y gật đầu, là, bệ hạ yên tâm, ta như được nhàn, liền nhiều đến trong cung đi lại, nhìn nhìn Tiêu Nhi. Còn là rất thích Hy công chúa cùng tiểu điện hạ, Hoàng Thái Hậu cười nói. Hy Nhi cùng Mặc Nhi cũng thích Tiêu Nhi, lần trước đến bọn họ cũng vẫn theo hắn chuyển mấy người. Người ở cười cười nói nói, mấy vật nhỏ ngay ngươi truy ta đuổi làm trò chơi. Bên kia Mặt Nhi cọ cọ chạy vào, tiểu hắc mặt cũng nhìn không ra thanh không xanh tím không tử. Bất quá, bên khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên vẫn có thể nhìn ra được. Hoàng Thái Hậu cấp vội vàng đứng lên, Mặt Nhi, ngươi này mặt là thế nào? Mặt Nhi thân thủ một mặt khuôn mặt, nói chuyện đâu không thế nào lưu loát. Mộc thần mã, ngã, Hoàng Thái Hậu khó khăn mới nghe hiểu. Này hảo hảo, thế nào liền ngã nha? Ngụy Tây Đường nhịn không được nói câu. Vừa chậm qua đây thời gian, nhìn thấy nàng cùng Vô Minh đang luyện tập. Chắc hẳn là té ngã, Mặt Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Thái Hậu nói. Thái Hậu nãi nãi, có hay không nhượng ta trường béo khuôn mặt nhỏ đi dược a? Như vậy khó coi, Ngụy Tây Đường xem xét liếc mắt một cái. Lật cái bạch nhãn, dù cho thiêu đi xuống cũng sẽ không coi được, Mặt Nhi nghe thấy. Thế nhưng nàng không dám phản bác, đành phải làm bộ không nghe thấy. Hoàng Thái Hậu trừng Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, cùng Mặt Nhi nói, Hoàng đế bệ hạ nói cười nói, chúng ta Mặt Nhi coi được, tiêu đi xuống sau này liền dễ nhìn, người tới, nhanh đi truyền thái y qua đây, mỗi một người đều lăng làm gì, không thấy được quận chúa mặt đô sưng lên, đô là thế nào hầu hạ, cũng không biết che chở điểm mơ siêu, mắng xong cung nữ thái giám. Hoàng Thái Hậu lại mắng Vô Minh. Cùng một đứa nhỏ động thủ còn như thế tích cực, đây là tính chuyện gì xảy ra? Này Vô Minh, nên hảo hảo giáo huấn một chút, trước vẫn đùa giỡn một tiểu cung nữ, bây giờ còn bắt nạt Mặt Nhi. Tượng nói sao, bệ hạ, này Vô Minh, nên hảo hảo nói một chút, không thể ỷ vào hắn võ nghệ cao, liền bắt nạt Mặt Nhi tuổi còn nhỏ. Ngụy Tây Đường hắng giọng một cái, sau đó gật gật đầu, quay đầu lại chậm liền nói một chút hắn, như vậy xác thực không tốt lắm. Mơ siêu, Hắc Diện Nhi khuôn mặt sưng cùng cái hắc bánh bao tựa được. Nhìn Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tây Đường không cảm thấy đáng thương, chỉ là muốn cười, chính đang tức giận người, cũng chỉ có Hoàng Thái Hậu. Hết chương.